Còn một việc nữa, miền Tam Tấn núi non hiểm trở, cần cử hai đầu lĩnh để đi dò thám trước để biết rõ địa thế núi sông, rồi mới có thể tiến quân được. Chưa dứt lời đã thấy Yến Thanh bước vào trong trướng mà thưa: Quân sư khỏi phải lưu tâm, hình thế núi sông vùng Tam Trấn hiện đã ở đây cả. Yến Thanh nói xong mở cuộn giấy trải rộng lên trên mặt bàn. Tống Giang và Ngô Dụng xem kỹ, hóa ra là tấm họa đồ vẽ đủ núi sông thành quách, quan ải thành trì của vùng Tam Tấn. Phàm những nơi nào có thể đóng quân mai phục, dàn trận giao chiến đều có thể ghi tỉ mỉ. Ngô Dụng lấy làm lạ mà hỏi: Hiền đệ kiếm đâu được tấm họa đồ này? Yến Thanh đáp: Lúc đi đánh giặc Liêu trở về qua trấn Sông Lâm, tiểu đệ gặp lại người bạn cũ là Hứa Quán Trung. Quán Trung mời tiểu đệ chơi nhà. Khi ra về, Quán Trung đã tặng cho tiểu đệ bức họa này, nói rằng đây là bức họa vụng về. Nhưng sau đó lúc nhàn rỗi, tiểu đệ mở ra xem mới biết đó là tấm họa địa hình của miền Tam Tấn. Tống Giang nói: Dạo ấy hiền đệ trở về gặp lúc sửa soạn vào triều kiến, vì bận rộn ta chưa kịp hỏi rõ. Ta xem người ấy là bậc hảo hán ở đời, hiền đệ đã từng nói với ta những đức tính tốt của người ấy. Chẳng hay Quán Trung trước nay làm gì? Yến Thanh đáp: Quán Trung học rộng tài nhiều, võ nghệ cao cường can đảm, các nghề mọn khác thì như cầm kỳ thi họa đều biết qua. Rồi Yến Thanh thuật lại chuyện Quán Trung không thích làm quan, sống ẩn dật nơi rừng núi, kể cả những tâm sự của Quán Trung. Ngô Dụng nói: Thiên hạ cũng còn nhiều người có lương tâm. Tống Giang và Ngô Dụng không ngớt lời thán phục. Lại nói Lưu Tuấn Nghĩa dẫn binh mã đi, trước hết sai Hoàng Tính, Tôn Lập đưa ra 3.000 quân bộ đến mai phục ở phía đông các thành huyện Lăng Xuyên, ngoài 5 dặm. Sử Tiến Dương Chí dẫn 3.000 quân mai phục ở phía tây, cách huyện thành 5 dặm. Lưu Tuấn Nghĩa căn dặn các tướng: Đêm nay nghe 5 tiếng trống lệnh thì đưa quân lên đường, ngoài thì ngậm tâm, ngựa tháo đạt mà đi. Ngày mai quân ta sẽ đến, nếu giặc không phòng bị ta lấy ngay được thành, thì các người cứ trông cờ hiệu cửa nam, thư thả đưa quân vào thành. Nếu quân giặc phòng bị trước, ta sẽ bắn súng mà báo hiệu, cả hai cùng đánh vào mà tiếp ứng. 4 tướng lĩnh kế nhau mà ra đi. Sáng sớm hôm sau từ canh năm, Lưu Tuấn Nghĩa đã cho quân sĩ thổi cơm, rạng sáng thì lên đường, tiến gấp đến sát chân thành Lăng Xuyên. Quân chia 3 đội dàn hàng ngang, giống trống khua cờ khiêu chiến. Quân giữ thành vội phi báo cho chánh tướng trấn thủ là Đổng Trần và 2 phó tướng là Thẩm Ký và Cảnh Cung biết. Đổng Trần là tướng tiên phong bộ hạ của Nữ Văn Trung, thân dài 9 thước, sức lực hơn người, thường quen sử dụng cây bát phong đao nặng 30 cân. Lúc ấy nghe báo triều đình nhà Tống điều quân Lương Sơn Bạc hiện đã kéo đến tận nơi đóng trại, sắp đánh vào thành. Đổng Trần vội ra trước trướng, điểm ngay quân mã ra ngoài thành chặn đánh. Cảnh Cung can lại: Cảnh Cung tôi nghe nói Tống Giang là bọn anh hùng, ta không nên khinh thường. Nay hãy giữ thành cho vững, sai người về Cái Châu xin quân cứu viện, trong đánh ra ngoài đánh vào thì mới mong mà thắng được. Đổng Trần cả giận mà nói: Bọn giặc ấy cả gan đến thành này, thật coi thường chúng ta quá lắm. Quân chúng từ xa tới đây tắc là mỏi mệt, đợi ta đem quân ra đánh cho mảnh giáp chẳng còn. Cảnh Cung cố sức can ngăn, nhưng Đổng Trần vẫn không chịu nghe. Đổng Trần nói: Đã thế thì cho 1.000 quân mã ở lại giữ thành, người cứ lên ngồi cổng thành mà xem ta đánh tan bọn chúng. Nói đoạn đeo giáp, xách đao cung Thẩm Ký ra ngoài thành mà nghênh chiến. Cổng thành mở toang, cầu treo hạ xuống, 2-3 ngàn quân kỵ rầm rạp lao qua cầu. Đội quân cung nỏ bên trận của quân Tống bắn tên như mưa. Bỗng nghe tiếng trống nổi vang trời, một viên tướng trong thành Đăng Xuyên phóng ngựa ra trận. Đổng Trần dừng ngựa, cầm ngang thanh đao mà quát to: Giặc cỏ Lương Sơn Bạc, hãy ra đây mà chịu chết. Chu Đồng phóng ngựa ra quát đáp: Thiên binh đã đến đây, bọn bay mau xuống ngựa mà chịu trói, để khỏi bẩn đao của ta. Quân hai bên hò hét sáp vào mà giao chiến. Chu Đồng và Đổng Trần quần ngựa đánh nhau giữa trận. Hai tướng đấu chưa đầy 10 mấy hiệp, Chu Đồng quay ngựa chạy về phía đông, Đổng Trần lại bám đuổi theo. Từ đội quân phía đông, Hòa Vinh xách thương phóng ngựa ra tiếp ứng. Đánh nhau hơn 30 hiệp vẫn không phân thắng bại. Thẩm Ký đứng bên cầu treo thấy Đổng Trần thế không thắng nổi, liền vác thương thúc ngựa ra trợ chiến. Hoa Vinh bị ép giữa hai tướng, liền quay ngựa chạy về phía đông. Đổng Trừng, Thẩm Ký lại đuổi theo rất gấp, Hoa Vinh lại quay ngựa lại đánh tiếp. Cảnh Cùng ở trên cổng thành thấy Đổng Trừng, Thẩm Ký đuổi theo sợ bị mắc mưu của địch, liền đánh chiên thu quân. Chợt thấy bên trận quân Tống có một đội binh xông tới, đó là bọn Lý Quỳ, Lỗ Trí Thâm, Bao Hút, Hoàng Sung, tất cả mười mấy đầu lĩnh dẫn quân chạy như bay đến kiếm cầu treo. Quân Điền Hổ không thể nào chặn được đội hùng binh mãnh tướng ấy. Cảnh Cùng vội ra lệnh đóng cửa thành nhưng cũng không kịp. Lỗ Trí Thâm và Lý Quỳ đã lọt được vào trong thành. Quân canh cổng vừa tới, Lỗ Trí Thâm hét một tiếng, vung cây thiền trượng đánh chết ngay hai đứa. Lý Quỳ cũng khua búa bổ gục năm sáu tên. Bao Hút đưa quân ở ngoài cứ ào ào chiếm vào cổng thành. Quân canh bỏ chạy tán loạn. Cảnh Cùng thấy tình thế nguy cấp vội xuống thành, cắm đầu chạy về phía bắc thì bị quân bộ đuổi theo mà bắt sống. Đổng Trừng, Thẩm Ký đang đánh Hoa Vinh, nghe tiếng hò reo ở phía cầu treo vội quay ngựa lại. Hoa Vinh không đuổi theo nữa, liền móc thương và dây đeo, lấy cung lắp tên nhắm đúng vào giữa gáy Đổng Trừng mà bắn. Đổng Trừng hai chân đạp trời, lăn nhào xuống ngựa. Lư Tuấn Nghĩa hô quân xông lên mà đánh giết. Thẩm Ký bị Đổng Bình đâm chết, quân lăn xuyên người ngựa thiệt hại hơn phân nửa. Bọn còn lại thì tán loạn tìm đường mà chạy trốn. Các tướng cùng đưa nhau vào quân thành. Hắc Toàn Phong, Lý Quỳ bừng bừng sát khí, chém giết không ngừng tay. Lư Tuấn Nghĩa phải gọi to: "Lý Hiền Đệ, không được sát hại dân chúng." Bây giờ Lý Quỳ mới chịu dừng tay. Lư Tuấn Nghĩa một mặt sai quân sĩ cắm ngay cờ hiệu ở cổng thành phía nam, báo tin cho hai đội binh, một mặt cắt cử quân sĩ đi canh gác các cửa thành. Chẳng bao lâu, Hoàng Tính, Tôn Lập, Sử Tiến, Dương Chí đem hai đội binh vào thành. Hoa Vinh đem nộp thủ cấp Đổng Trần, Đổng Bình, nộp thủ cấp Thẩm Ký, Bao Hút và mấy đầu một bộ hạ bắt sống Cảnh Cung, áp giải đến dưới trướng. Lư Tiền Phong ra lệnh cởi trói, thân hành xuống thềm dìu Cảnh Cung lên trướng, chia ngôi chủ khách mà ngồi. Cảnh Cung sụp lạy mà tạ ơn: "Tiểu nhân làm tướng, lâm trận bị bắt, chẳng ngờ được đội ơn tiên phong tiếp đãi trọng hậu." Lư Tuấn Nghĩa đỡ dậy mà đáp: "Tướng quân không đem quân ra đón đánh ngoài thành, hẳn đã có ý suy xét sâu xa. Tống tiên phong chúng tôi quý trọng người hiền, tin dùng kẻ sĩ. Nếu tướng quân có lòng quy thuận, Tống tiên phong sẽ thinh tâu lên để triều đình trọng dụng." Cảnh Cung cúi đầu cảm tạ và nói: "Nhờ ơn tướng quân tha cho khỏi chết, Cảnh Cung tôi xin nguyện làm tên tiểu tốt đứng dưới cờ." Lư Tuấn Nghĩa cả mừng, vội lựa lời khuyên giải để các đầu mục bắt sống Cảnh Cung cho được vui lòng. Rồi một mặt sai treo bản vỗ yên dân chúng, một mặt cho sửa soạn rượu thịt khao thưởng quân sĩ và bày tiệc khoản đãi Cảnh Cung cùng các tướng bộ hạ. Lư Tuấn Nghĩa hỏi Cảnh Cung tình hình quân tướng ở thành Cái Châu. Cảnh Cung đáp: "Cái Châu do Viên Khu Mật, Nữ Văn Trung cầm trọng binh, đóng giữa hai huyện Dương Thành và Thẩm Thủy, đều ở phía tây phủ Cái Châu. Chỉ có huyện Cao Bình cách đây 60 dặm, huyện thành ở sát núi Hàng Vương Sơn, do hai tướng là Trương Lễ và Triệu Năng cầm quân đóng giữ. Bộ hạ có 2 vạn quân mã." Lư Tiên Phong nghe xong, nâng chén rượu về phía Cảnh Cung và nói: "Mời tướng quân hãy cạn chén. Chỉ đêm nay Lư tôi sẽ nhờ tướng quân đi lập công, mong tướng quân hãy vui lòng mà giúp cho." Cảnh Cung nói: "Tiên Phong rộng lượng hậu đãi, Cảnh Cung tôi đâu dám dốc lòng báo đáp." Lư Tuấn Nghĩa cả mừng mà nói: "Tướng quân đã ưng thuận, Lư tôi sẽ cử theo mấy anh em đầu lĩnh để hợp sức cùng các đầu mục bộ hạ của tướng quân. Theo kế của Lư tôi cứ làm như thế, dám phiền tướng quân sửa soạn hay cho." Nói đoạn, gọi 6-7 đầu mục vừa quy hàng đến, thưởng rượu thịt cho mỗi người 1 nén bạc, hứa sau khi lập công sẽ được trọng thưởng. Sau đó tan tiệc xong, Lư Tuấn Nghĩa truyền lệnh cho anh em Lý Quỳ, Bao Hút, cả thảy 7 vị đầu lĩnh bộ binh cùng 100 tên quân bộ mặc chiến phục và trương cờ hiệu giả làm quân của thành Lăng Xuyên, lại sai Sử Tiến, Dương Chí lĩnh 500 quân kỵ, ngựa Tháo Đạt, người Nhậm Tâm đi đằng sau đội quân của Cảnh Cung, sai Hoa Vinh và một số tướng khác ở lại giữ thành, còn tự mình dẫn 3.000 quân đi tiếp ứng. Cắt cử mọi việc xong xuôi, bọn Cảnh Cung lĩnh kế ra khỏi thành. Lúc ấy đã quá chiều, khi đoàn người ngựa đến ngoài cửa Nam Thành,

viên tướng này rất là nguy hiểm. Lúc ấy, Lý Quỳ dẫn 500 du binh bất ngờ xuất hiện. Lý Quỳ muốn xông lên đánh, Cảnh Cung phải gọi to là mà can rằng: Nguyên Soái, giặc là tay chân đắc lực nhất của Điền Hổ, hắn có phép yêu thuật rất là nguy hiểm. Lý Quỳ đáp: Để ta chặt đầu xem hắn có dùng yêu thuật được hay không. Đường Bân nói: Tướng quân chớ nên khinh thường. Lý Quỳ nhất định không nghe lời, liền vung búa xông lên mà đánh. Bao Húc, Hạng Sung, Lý Cổn do Lý Quỳ không địch nổi, liền dẫn 500 quân Đao Thuẫn ào tới. Kiều Đạo Thanh bật cười mà quát: Các người thật là điên cuồng. Kiều Đạo Thanh nói xong, thông thả rút bảo kiếm chỉ lên trên không, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú rồi hét: Mau! Lập tức giữa thanh thiên bạch nhật, mây đen kéo đến che kín cả bầu trời. Gió bão thổi ầm ầm, đất cát bay mù mịt. Rồi trong luồng ám khí trùm kín đội quân Đao Thuẫn của Lý Quỳ, khác nào bị bọn nhốt gọn trong một chiếc bị lớn. Cả đội quân không cựa quậy được, chỉ nghe tiếng mưa gió ầm ầm, xung quanh thì tối đen như mực. Không ai biết hiện giờ mình đang ở đâu, chỉ biết rằng hảo hán anh hùng khôn khắp cánh bay cao, Bồ Tát Kim Cương khó tìm đường trốn thoát. Chưa biết bọn Lý Quỳ bị Kiều Đạo Thanh dùng yêu thuật bao vây, tính mạng sống chết ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.